Tinh giới, chương 543, tự do thành, góc truyện audio.com, ha ha, chúc mừng a, này chức vị vẫn là không sai. Lâm Thiên mỉm cười nói, đại thụ dưới hảo thừa lương, Côn Bằng trở thành từ kinh thành truyền tống trận thủ hộ thống lĩnh chi nhất. Trước kia gặp phải một ít địch nhân, tuyệt đối là không dám lại đến tìm hắn trả thù, hơn nữa này chức vị tốt tiền đồ cũng khó trách Côn Bằng thần quân trên mặt đều tràn đầy ý mừng. Đại nhân, còn có 5 vị trí, ngài là muốn đi trước tự do thành sao? Côn Bằng cung kính nói, ở trở thành thống lĩnh sau, hắn theo này hắn vài vị thống lĩnh nơi đó thu được tin tức. Lâm Thiên cùng Tử Vạn kia nhưng là huynh đệ tương xứng. Tử Vạn là loại người nào, kia nhưng là từ kim thành thành chủ. Thần Hoàng đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, Lâm Thiên cùng hắn huynh đệ tương xứng, hắn làm sao dám không đúng Lâm Thiên cung kính có thêm. Này một hồi công phu, lại có không ít người tới truyền tống trận quanh thân. Lâm Thiên nhìn người nọ đàn liếc mắt một cái nói, Côn Bằng thần quân, đây là có chuyện gì? Như thế nào nhiều người như vậy muốn thông qua truyền tống trận? Kia 1000 cực phẩm thần tinh truyền tống phí dụng nhưng là xa xỉ. Đại nhân, không phải liên can truyền tống phí dụng. Tự do thành 1000 vạn năm một lần bảo vật trao đổi đại hội ở 1 tháng sau sẽ cử hành. Vì làm cho càng nhiều người tham mộ thêm này bảo vật trao đổi đại hội. Truyền tống phí dụng hạ thấp 500 cực phẩm thần tinh. Lý Bằng thần quân nói, 500 cực phẩm thần tinh, tuy rằng vẫn là nhiều, nhưng là đã muốn là ước chừng rơi chậm lại một nửa, muốn tham gia bảo vật trao đổi đại hội nhân, còn có tưởng về sau rõ ràng đãi ở tự do thành hỗn, cũng không hội bỏ qua lúc này đây cơ hội, dù sao, có thể tỉnh 500 cực phẩm thần tinh đâu, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Bảo vật trao đổi đại hội. Lâm Thiên nhanh chóng nhiết tác khởi trong đầu trí nhớ đứng lên, một ít trí nhớ, hắn tuy rằng hấp thu, nhưng là cũng là giấu ở trong óc sâu nhất chỗ. Không nghĩ khởi trong lời nói căn bản là không biết, nhưng là chỉ cần nhất tưởng khởi, lập tức sẽ gặp lục soát, nháy mắt công đại, Lâm Thiên liền tìm thấy được trong óc bên trong về bảo vật trao đổi đại hội tư liệu. Quả nhiên, bảo vật trao đổi đại hội là muốn bắt đầu. Năm rồi truyền tống phí dụng cũng không có rơi chậm lại a. Lâm Thiên nói, đúng vậy, cho nên năm nay bảo vật trao đổi đại hội nhất định hội so với năm rồi càng thêm náo nhiệt. Côn Bằng thần quân nói, đại nhân, bọn họ chờ khả năng có điểm nóng này, đại nhân. Mời vào truyền tống trận nội đi thôi, Côn Bằng thần quân nói. Hắn tuy rằng rất muốn cùng Lâm Thiên nhiều tâm sự, nhưng là chức trách chỗ cũng không thể làm cho 1 vạn người nhiều chờ. Lâm Thiên gật gật đầu theo Côn Bằng cùng nhau liền hướng về bên trong bước vào, một đường đi trước. Rất nhanh, liền đến đăng truyền tống trận thông đạo mặt liều mạng. Đại nhân, thỉnh, Côn Bằng cung kính nói. Hảo hảo làm, Lâm Thiên vỗ vỗ Côn Bằng bả vai nói, Côn Bằng sắc mặt đỏ lên, này cũng không phải là thẹn thùng mà là kích động. Định không phụ đại nhân sở vọng, Côn Bằng trịnh trọng điểm gật đầu nói. Đại nhân, hắn dựa vào cái gì chen ngang, kia xếp hạng đằng trước một người có chút không vui ý. Bằng ta gọi là hắn đại nhân mà ngươi bảo ta đại nhân. Này đủ sao, Côn Bằng nhíu nhíu mày nói, này thần giới bên trong, cư nhiên còn có như vậy ngu ngốc một chút cũng không hội sát nhan xem sắc có thể sống đến bây giờ thật đúng là cái kỳ quái. Lâm Thiên, góc truyện audio.com, mang theo Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết Linh Anh các nàng rất nhanh liền tiến nhập kia truyền tống trận trong vòng. Thấy được Lâm Thiên bọn họ cư nhiên ngay cả truyền tống phí dụng đều không có giao liền tiến nhập truyền tống trận chung, không ít mọi người là lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Này truyền tống trận có thể miễn giao truyền tống phí dụng cũng không nhiều, chính là thần đế cấp cao thủ cũng không có vài con này đặc quyền, kia hỏi Côn Bằng Lâm Thiên hắn nhóm vì cái gì chen ngang tên cũng rốt cục thì phản ứng lại đây, Lâm Thiên căn bản là cùng bọn họ không phải cùng một tầng thứ nhân. Bắt đầu truyền tống, Côn Bằng lớn tiếng nói, một cỗ cổ năng lượng dao động xuất hiện, truyền tống trận nội Lâm Thiên bọn họ toàn bộ đều là biến mất ở tại từ kinh thành truyền tống trận chung. Tự do thành, thần giới lớn nhất thành thị, này diện tích là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ thành gấp 2, ở thần giới trung tâm, địa lý vị trí cực vì ưu việt cũng là bởi vì nơi này rất ưu việt thần giới bên trong. Không có một thế lực có thể một mình giữ lấy, giống Chu, Khương, Tần, Hình tứ đại gia tộc ở tứ đại thành. Chu gia tứ đại gia tộc cho dù bọn họ nguyện ý buông tha cho thân mình hiện tại giữ lấy gia tộc cũng là không thể giữ lấy tự do thành. Vì sao, cho dù thần giới bên trong một ít nhược một ít thế lực không dám có qua lớn ý kiến, nhưng là này khác tam đại gia tộc đều là sẽ không đáp ứng. Tự do thành là ngũ đại siêu cấp đại thành đứng đầu, làm cho khác gia tộc giữ lấy tự do thành, chẳng phải là đồng ý nhà khác lãnh tụ địa vị. Này khẳng định là không được, này tự do thành, lại là chia làm tam toàn bộ phân, ngoại thành, nội thành, cùng với hoàng thành. ngoại thành kỳ thật không xem như tự do thành một bộ phận, chân chính thuộc loại tự do thành, kỳ thật chỉ có nội thành cùng hoàng thành, ngoại thành là vây quanh tự do xây thành đứng lên đến, một ít nhỏ thế lực còn có bị trục xuất nội thành đại nhiều điểm thế lực cùng với đồng dạng không có tư cách ở bên trong thành bên trong ở lại nhân, đều là bên ngoài thành bên trong ở lại. Ngoại thành diện tích ước chừng là nội thành cùng hoàng thành thêm lên gấp 3, cho nên nếu là đem ngoại thành cũng coi như thường. Tự do thành nay diện tích là Thanh Long thành, Chu Tức thành, Huyền Vũ thành, Bạch Hồ thành 6 lần, chính là tứ thành thêm đứng lên, diện tích cũng là không có tự do thành đại. Như vậy một siêu cấp đại thành, có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu nhân mỗi ngày trình diễn bao nhiêu hảo diễn. Nay, bởi vì bảo vật trao đổi đại hội sẽ cử hành. Tự do thành nhân số, lại tăng vọt lên. Kia đến nhân, cũng không chính là thông qua truyền tống trận mà đến, chỉ có thể chiếm trong đó tuyệt thiếu một bộ phận, tuyệt đại đa số người, là luyến tiếc hoa kia 500 cực phẩm thần tinh, bọn họ tình nguyện hoa mấy ngàn năm thậm chí là thượng vạn niên kỳ thời gian chậm rãi bay đến tự do thành. Bởi vì ngoại thành khuếch trương, tự do thành truyền tống trận đã muốn không phải tại dã ngoại mà là bên ngoài thành bên trong. Này truyền tống trận chung quanh không giống địa phương khác. Vẫn là tương đương có trật tự. Tám truyền tống trận bị trong tự do thành một ít đại hình thế lực nắm trong tay, truyền tống phí dụng từ hắn nhóm thu, trật tự tự nhiên cũng là từ bọn họ duy hộ. Thanh Long thành, Chu Tức thành, Huyền Vũ thành, Bạch Hồ thành, này tứ tòa thành mỗi một tòa đều chỉ có tứ tòa truyền tống. Góc truyện audio.com trận, nhưng là tự do thành, cũng là có được bát tòa, này bát tòa truyền tống trận đều là viễn cổ tới nay còn có, đều không phải là hậu nhân kiến, theo điểm này cũng đó, có thể thấy được tự do thành địa vị là muốn so với này khác bốn siêu cấp thành thị cao như vậy một chút. Các vị, hoan nghênh đi vào tự do thành, nơi này là thiên đường cũng là địa ngục, các ngươi nhất định phải tuân thủ tự do thành quy củ, nếu không trong lời nói nhất định hội đã bị cực vì nghiêm khắc xử phạt. Tự do thành quy cự kỳ thật rất đơn giản, thứ nhất không khỏi đánh nhau. Nhưng là nếu như hư hao tự do thành vật phẩm, vô luận là một bàn nhất y nhất hoa nhất thảo vẫn là thượng một khối thạch chuyên, 10 lần bồi thường. Người nhóm tốt nhất không cần hư hao, nếu không cho dù các ngươi thực giàu có cũng không nhất định bồi được rất tốt. Ngoại thành phòng ở, bình thường bàn cũng muốn hơn 1.000 cực phẩm thần tinh, các ngươi chính mình tính 10 lần trong lời nói là bao nhiêu, mà các ngươi trong vòng một chiêu khả năng hư hao lại có bao nhiêu. Thứ hai, trên nguyên tắc mà nói tự do thành gì một khu vực đều là có thể tiến vào. Nhưng là có chút địa phương, cũng là bị người chiếm lĩnh. Nếu không thể mời, tốt nhất là không cần tiến vào, đương nhiên, nếu thực lực của ngươi thực cường không sợ đối phương, có thể không nhìn ta những lời này, đệ tam, ngàn vạn đừng tưởng rằng chính mình thực nghiêu chẳng sợ ngươi là thần quân cấp cường giả. Bởi vì trong tự do thành, thần hoàng tuyệt không hạ cho 100, về phần thần đế cấp nhân, 1-2 ngàn là có, đúng rồi, hữu tình nêu lên các ngươi một chút, có một ít cường giả tính tình có vẻ quái dị, tỉ như nói thích giả dạng làm cái nhược nhìn đến trên đường đi dạo, hỉ hoan ở thực lạm khách sạn cùng rất nhiều tu vi thấp nhân nói chuyện trời đất, thích biến tiểu hài tử, thích biến thành xinh đẹp nữ nhân, cho nên nếu thông minh trong lời nói, không cần tùy tiện trêu chọc nhân. Nói chuyện là một cái thoạt nhìn 24 năm tuổi thanh niên, hắn nói chuyện ngữ tốc tương đương mau, hiển nhiên, này một phen nói, hắn nói không biết bao nhiêu lần. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lão tam vẫn là như vậy yêu chõ mõm vào, những người đó quản bọn họ đi tìm chết a. Kia thanh niên cách đó không xa hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Tốt lắm, cô ta nói xong, chúc các ngươi tự do thành chơi khoái trá hoặc là xông ra một phen trò. Kia thanh niên nói, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Lâm Thiên nhìn về phía người nọ tu vi không cao, chính là thần tướng bát giai bộ dáng. Người không sai, Lâm Thiên nói, một ít đã tới tự do thành nghe được có điểm khá tốt phiền tên nghe được Lâm Thiên này nói, nhất thời liền đem kia oán giận trong lời nói nuốt trở lại bụng. Chính là nhấp tay chi lao thôi, kia thanh niên nói, Lâm Thiên gật đầu, cùng Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết, Linh Anh các nàng cùng nhau ly khai truyền tống trận. Phu quân, vừa mới người này tâm địa thật đúng là không sai. Dương Thi nói, thần giới bên trong tâm địa người tốt không ít nhưng là đối người xa lạ cũng giống nhau, quả thật không nhiều lắm. Lâm Thiên gật đầu, kẻ này tương lai tất nhiên sẽ có một ít thành tựu, người tốt vẫn là sẽ có hảo báo. Đúng vậy, hắn vẫn như vậy kiên trì đi xuống, khẳng định rất nhiều người bởi vì nghe xong hắn trong lời nói chịu ích, một ngày nào đó, hắn hội bởi vậy được đến ưu việt, một bước lên mây tuyệt đối không phải không có khả năng sự tình. Dương Tuyết, góc truyện audio.com nói, phu quân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Còn nhớ rõ Thiết Lạc thần quân sao? Lâm Thiên nói, lúc trước Lâm Thiên làm cho Thiết Lạc Thần Quân tiến đến Tự Do Thành hiểu biết khắp nơi thế lực này, Thiết Lạc Thần Quân cũng là đến đây lâu như vậy, bằng hắn thần quân ngũ giai tu vi, hẳn là vẫn là có thể hỗn có vẻ khai, dù sao trong Tự Do Thành tuy rằng thần hoàng cấp thần đế cấp cao thủ không ít nhưng là thêm đứng lên nhiều nhất cũng chính là 2-3 ngàn người, mà Tự Do Thành tổng dân cư, hơn nữa ngoại thành trong lời nói, nhưng là cao tới 60 ức. Thiết Lạc Thần Quân, nhớ rõ a. Dương Tuyết nói, trong Tự Do Thành thành bên trong một tòa khá lớn trang viên trong vòng. Thiết Lạc Thần Quân nhàn nhã ăn cơm trưa, đột nhiên. Hắn vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, đem bên cạnh hầu hạ hắn hai thị nữ đều là hoảng sợ. Thông chi đi xuống, chạy nhanh đem phù tắp thu thập hảo, nếu có nửa điểm không sạch sẽ địa phương. Cẩn thận đầu người rơi xuống đất, Thiết Lạc Thần Quân nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Cách chương.